Đạo, chương 1876, hẳn phải chết kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tốt, xem ra ta và ngươi ba người ở điểm này nên không có khác nhau, kia liền mau sớm nghị định đem phải như thế nào xuất thủ, trì hoãn càng lâu tìm được tiêu thần có thể càng thấp. Không vội, nơi này tu chân tinh thượng mấy tên tu sĩ, có lẽ có thể vì ngươi ta cung cấp một số đầu mối, đợi bổn tôn hỏi thăm một phen. Cửu U Địa Cung đứng đầu trong mắt chỗ sâu ô quang chớp lên, ánh mắt quét tới, đem Vân Trung Tử cùng bao phủ ở bên trong. Ở nơi này dưới ánh mắt, Vân Trung Tử nhóm người trong miệng nhất thời phát ra bi thảm, gương mặt vặn vẹo hiển nhiên đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Loại thống khổ này trực tiếp từ nguyên thần trung sinh ra, giống như đặt mình trong nồi chảo trung bị phanh tạc, loại thống khổ vô cùng làm cho tâm thần người cho đến hỏng mất. Nói cho bổn tôn, các ngươi ai ngờ đến tiêu thần hướng đi của. Hắn chậm rãi mở miệng. Quay cuồng kêu rên chung mọi người điên cuồng xin khoan dung, thanh âm rất nhanh trở nên suy yếu đi xuống, thậm chí đều biết người tu vi hơi yếu một ít, trong miệng mũi máu phun vọt ra, trong cơ thể hơi thở nhanh chóng tiêu tán, lại bị sinh sôi hành hạ tới nguyên thần hỏng mất mà chết. Tính thời gian thở sau khi nguyên thần thống khổ tiêu tán, Vân Trung Tử trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng ngay sau đó trước mắt tối sầm liền trực tiếp chết ngất đi qua. Cửu U Địa Cung đứng đầu hừ nhẹ một tiếng, trong mắt ô quang tản đi, sắc mặt âm trầm. Bọn họ không biết chuyện này, nếu không tất nhiên không cá. Siết nào ở bổn tôn nguyên thần khảo vấn chung sống quá đi. Ngụy Nguyên Thiên lạnh lùng nói. Tiêu thần vừa ẩn thân ở chỗ này, tự nhiên gặp mặt ẩn núp hành tung, bằng vào những người này há có thể phát hiện thân phận của hắn. Người ta còn là mau sớm xuất thủ chớ để trì hoãn thời gian. Man hoang tinh vực rộng lớn khôn cùng tiêu thần ba ngày thời gian không biết chạy trốn tới rồi nơi nào, ta và ngươi nguyên thần cảm ứng không thể nhận ra cảm giác đến hắn giờ phút này chỗ ở, muốn tìm được hắn hôm nay chỗ ở rất khó. Yến chân từ cao mày mở miệng, Cửu U Địa Cung đứng đầu cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn ẩn núp khá hơn nữa, mà lại tuyệt đối không có chạy ra này tấm tinh vực. Nếu như thế ta và ngươi ba người liền liên thủ, đem này một mảnh tinh vực khóa chết. Triệu tập riêng của mình dưới trướng tu sĩ đến đây, mặc dù đem chọn tấm tinh vực lật đáy hướng lên trời, cũng muốn đưa hắn lục soát đi ra. Chỉ cần phát hiện tiêu thần hành tung, ta và ngươi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biện pháp mặc dù đần rồi một số, cũng là dưới mắt đối phó tiêu thần lựa chọn tốt nhất. Bổn tôn đồng ý chuyện này, bổn tôn cũng không ý kiến, như thế ta và ngươi liền riêng của mình hành động sao? Cửu U Địa Cung đứng đầu nói xong, xoay người một bước bước ra, mang theo phía sau ba thi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Thiên Nguyên, Yến Chân Tử hai người nhưng ngay sau đó rời đi. Trong thiên địa lần nữa an tĩnh đi xuống, trừ mặt đất mấy cổ thi thể ngoài tới trước nữa không một chút biến hóa. Không biết qua bao lâu kịch liệt tiếng thở dốc đột nhiên truyền đến, Vân Trung Tử trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, trong mắt lờ mờ lộ vẻ sợ hãi ý, hắn dãy dụa lấy đứng dậy, nhìn bên cạnh mấy cổ thi thể không dám nữa dừng lại nửa điểm, miễn cưỡng nhấc lên linh quang, hướng tông môn phương hướng lung lay lắc lư bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không sóng gợn chung, Yến Chân Tử một bước bước ra, hắn thân ảnh xuất hiện ở một chỗ tu chân tinh nhất trên đỉnh núi cao, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Cuồng phong gào thét nhưng không cách nào tới gần thân thể của hắn nửa điểm, sẽ gặp bị một cỗ vô hình lực trực tiếp bị xua tan. Tiêu thần, bổn tôn lần này tuyệt sẽ không tha ngươi sống được rời đi. Đang khi nói chuyện này lão quái đáy mắt sát cơ chợt lóe, nhưng ngay sau đó cúi đầu nhắm mắt yên lặng, đang lúc trong cơ thể tất cả hơi thở đều thu liễm, không tiếp tục pháp cảm ứng nửa điểm. Cửu U Địa Cung đứng đầu đứng ở tinh vực trong, nhàn nhạt thi khí quanh quẩn quanh thân, đưa hắn cùng quanh thân thế giới thật giống như cách ly ra. Hắn trong mắt sáng ngời ẩn có cực nóng vẻ. Tiêu thần, vô luận ngươi ẩn thân nơi nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Nguyên Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi nào đó tu chân tinh địa tâm nham tương trung, mượn địa tâm cực nóng đem tự thân hơi thở hoàn toàn che đầy. Hắn mặt không chút thay đổi, tâm thần trong rồi lại vô tận sát cơ chậm rãi bốc lên. Lần này xuất thủ, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ thất ngộ. Bởi vì, này lão quái tâm thần chung mơ hồ sinh ra một cỗ cảm ứng, nếu như tiêu thần không chết hỏa tộc nhất mạch ngày sau tất có kiếp nạn. Mà loại chuyện này, hắn quyết không cho phép phát sinh. Bất kể như thế nào tiêu thần đều phải chết, Yến Chân Tử Cửu U Địa Cung đứng đầu, Ngụy Nguyên Thiên ba người mỗi cái ở một chỗ, lẫn nhau đang lúc hơi thở trong nháy mắt tương liên, liền có một cỗ vô hình phong chấn lực đem ba người bọn họ chỗ ở trong vòng khắp tinh vực hoàn toàn khóa chết. Bất kỳ sinh linh, không được bọn họ cho phép, đều mơ tưởng muốn rời đi nơi này tinh vực nửa bước. Ba hồng mông liên thủ, phong tỏa tinh vực vải bố giết bẫy. Hôm nay phong tỏa đã thành, liền lên trời xuống đất chạy trốn không đường, thế tất yêu cầu tiêu thần có chạy đằng trời. Tinh vực không gian, tầng tầng sóng gợn chung tiêu thần thân ảnh từ đó xuất hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lờ mờ không ánh sáng. Ngày đó sau khi rời đi, hắn không kịp dừng lại tu dưỡng thương thế, trên đường đi, đều là bằng vào đan dược áp chế cùng bổ sung trong cơ thể pháp lực hướng man hoang tinh vực chỗ càng sâu toàn lực chạy trốn. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, bốn thiếu tôn liên thủ, liền tuyệt không cho phép hắn nữa còn sống sót. Hôm nay, có lẽ đã có hắn chưa từng nhận thấy được nguy cơ phủ xuống. Đây là màu vàng nguyên thần cho trực giác của hắn, tiêu thần rất tin không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lờ mờ trong đôi mắt đột nhiên tinh mang lóng lánh, bốc lên lưu chuyển đang lúc tựa hồ khám phá thời không cách trở rơi vào kia mênh mông cuồn cuộn thời gian chi trên sông, theo chảy xiết nước sông, thấy được có chút phát sinh ở tương lai hình ảnh. Hắn thấy tự mình tiếp tục đi về phía trước, hai ngày sau khi bị một gã hòa tộc tu sĩ phát hiện, đau khổ chống đỡ cuối cùng không địch lại, bị hắn chém giết tại chỗ. Tiêu thần trong lòng cả kinh, ngược lại nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng, hắn thành công tránh thoát rồi tên hòa tộc tu sĩ, rồi lại gặp được một gã đại tần thi tộc cường giả cuối cùng như cũ tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra thi tộc tu sĩ, hắn tiếp tục đi về phía trước, lần này một đường thuận lợi, nhưng ngay khi hắn tới gần nơi nào đó tu chân tinh sau khi, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp chợt phủ xuống, trong nháy mắt chưa từng cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng, liền đưa hắn hoàn toàn xô giết. Lần này, thời gian chi trên sông nơi nào đó bóng ma đột nhiên tản ra, khiến hắn thấy được khoanh chân ngồi ở đỉnh núi Yến Chân Từ. Tiêu thần thân thể khẽ run lên, thương thế bên trong cơ thể cùng suy yếu khiến hắn không cách nào lâu dài giữ vững loại trạng thái này. Đường này không thông, hắn trực tiếp chuyển hướng, ở thời gian chi giữa sông, bắt đầu hướng về mặt khác phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, hắn bị giết chết 3 lần, toàn bộ tránh ra sau khi, nhưng chết ở một đoàn âm hàn thi khí chung, bị mục nát là hư vô. Ở nơi này phương hướng, hắn thấy được đại tần cửu u địa cung đứng đầu. Khóe miệng hắn tràn ra vết máu, nhưng như cũ mạnh từ chống đỡ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thời gian chi giữa sông một phương hướng khác. Nhưng ở chỗ này, hắn cuối cùng gặp được xích bào Ngụy Thiên Nguyên, ở lửa cháy trung bị thiêu, hài cốt vô tồn. Phốc, hình ảnh tiêu tán, tiêu thần ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt của hắn thần quang tiêu tán, lộ ra ý tuyệt vọng. Thời gian chi giữa sông nhìn qua hình ảnh, là trong cơ thể hắn thời không bổn nguyên lực, ở bản thân gặp gỡ đại hung hiểm trước có điều cảm ứng tự động lộ vẻ hóa ra, khiến hắn thấy được phát sinh ở tương lai chuyện tình. Mà thời gian chi sông chảy về phía, gặp mặt căn cứ tu sĩ ý niệm thay đổi, mà xuất hiện bất đồng chảy về phía, cũng chỉ có thể sinh ra hoàn toàn bất đồng kết quả, cho nên hắn có thể không ngừng nếm thử thay đổi của mình kết cục. Nhưng tiêu thần nếm thử rồi tất cả phương hướng, lại phát hiện hắn đã hãm thân từ cục chung. Yến Quốc Yến Chân Từ, Đại Tần Cửu U Địa Cung đứng đầu, Đại Ngụy Ngụy Thiên Nguyên, ba tên hồng mông tu sĩ liên thủ, phong tỏa tinh vực đã xem hắn hoàn toàn khóa chết. Vô luận hắn trốn hướng phương hướng nào, cũng khó khăn trốn một chết. Lần này sát kiếp là một tử kết không có giải pháp. Mà thời gian chi giữa sông chỗ đã thấy hình ảnh, đã chứng minh điểm này. Lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cách chương.